lại như là châu đất xuống biển, không nhiều phản ứng. Kết quả này khiến Tần Phương Dương sau khi ngạc nhiên qua đi lại nhiều hơn mấy phần buồn bực. Tất cả học sinh đang tu luyện, trên mặt trên tay, tất cả phần da để lộ ra ngoài, đều đang mơ hồ tản ra huỳnh quang, hoặc nhiều hoặc ít, đây là biểu hiện của tinh hồn lực lượng nhập thể, đây chính là phản ứng tự nhiên trên cơ thể con người. Thế nhưng Tả Tiểu Đa, vòng xoáy linh khí trên đầu rõ ràng lớn hơn tất cả mọi người, cho dù đang phải ngồi ở một vị trí kém nhất, trên tay cũng không có tinh hồn thạch phụ trợ tu luyện, lại là người hấp thu tinh hồn lực nhiều nhất. Nhưng trên da lại không có bất kỳ ánh sáng nào, thế này là thế nào, hiện tượng này phải giải thích sao đây, chẳng lẽ tên nhóc này là ăn luôn tinh hồn lực rồi. Không thông qua kinh mạch, trực tiếp tiêu hóa bằng dạ dày luôn, Tần Phương Dương trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng đã có thể hấp thu như thế, vì sao lại lưu ban, nguyên nhân hắn lưu ban, chẳng lẽ lại là, ăn xong, ị hết ra luôn rồi. Tần Phương Dương cảm giác bản thân có chút không thể hiểu nổi. Cách chương.